tâm tư sầu vắng đi trong vui ngồi. Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Ngoài những chi tiết do chính Sĩ Phú lúc sinh tiền đã cung cấp cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống, qua những lần gặp gỡ và trao đổi với người thực hiện chương trình, là một số tài liệu được tham khảo từ cuốn sách mang tựa đề Biết Bao Giờ Nguôi, do chị Ngọc Lan, được coi là người tình cuối đời của anh, thực hiện sau khi anh qua đời. Cũng như qua một số lần trao đổi với chị, thêm vào đó là những chi tiết thu thập được từ nữ ca sĩ Uyên Ly, trong ban tam ca Ba Con Mèo, là người từng chung sống với anh trong một thời gian dài sau khi Sĩ Phú ra đến hải ngoại. Là một người nổi tiếng đào hoa, dĩ nhiên Sĩ Phú đã không có ít người đàn bà đi qua đời anh, cho nên cách nhìn về anh hoặc những nhận xét về con người anh cũng do đó mà có thể khác biệt nơi mỗi người từng chung sống với anh một thời gian. Trường hợp của Uyên Ly hay Ngọc Lan là những trường hợp điển hình. Rất tiếc, chương trình Nghệ sĩ và đời sống đã không có dịp tiếp xúc với một số người bạn đời hoặc người tình khác của anh để có thể thêm được nhiều chi tiết tương đối đầy đủ hơn. Nhưng dù sao, chương trình này cũng hy vọng đóng góp được một phần nhỏ vào sự muốn tìm hiểu nơi thính giả về một nam danh ca rất đa tình, có một giọng ca trầm ấm và một tính tình rất hào hoa. Và xen kẽ trong hai phần của chương trình đặc biệt kỷ niệm 8 năm Sĩ Phú qua đời là một số nhạc phẩm đã đưa tên tuổi anh đến gần với thính giả khắp nơi. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm. Điều này nếu em đừng hờn dỗi, cách nhau một lần thôi, tâm hồn mình đâu lẽ. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ em rồi và nhớ mắt em đẹp trời thơ, môi tràn đầy ước mơ. Mai đây anh đưa em mưa giăng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vơi để mùa đông buốt giá và lái mê. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi rồi mùa xuân, mắt em đẹp trời xa cho người thương nhớ nhau. Theo ý muốn của Sĩ Phú, thi hài của anh đã được hỏa táng tại nhà quản Big Family ở thành phố Westminster, Nam California, theo nghi thức Phật giáo vào ngày 26 tháng 7 năm 2000, sau khi anh thở hơi cuối cùng một tuần trước đó. Sự hiện diện đông đảo của trên 400 người, trong số đó phần đông là giới văn nghệ sĩ và các cựu chiến hữu của anh trong binh chủng không quân, ngoài một người anh và một người chị ruột, đã nói lên lòng cảm mến sâu đậm đối với một trong những giọng ca tên tuổi nhất của làng tân nhạc Việt Nam. Theo di ngôn của Sĩ Phú, tất cả số tiền phúng điếu sau đó đã được chuyển cho các cơ quan từ thiện. Ngoài ra, anh còn mong muốn tàn tro của mình sẽ được đưa về Việt Nam trao cho ba người con của anh. Mặc dù đã có giấy nhập cảnh về phía Hoa Kỳ, nhưng gặp trục trặc giấy tờ về phía Việt Nam, nên đã không được nhìn mặt bố lần cuối. Vườn ơi, ta xin chào khi người yêu đã bỏ ta đi, buồn hỡi ta đang đơn côi, buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xa phương xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình thì trên con đường đời ta có mi buồn ơi, buồn ơi thế nhân là thế, sao người yêu mãi mãi đam mê. Buồn ơi yêu đương là thế, sao tình ta mãi mãi u mê. Người yêu cho ta niềm đau, buồn hỡi cho ta quên mau. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Sĩ Phú xứng đáng được coi là một nam danh ca của làng tân nhạc Việt Nam. Mặc dù anh chưa bao giờ nhận mình là một ca sĩ nhà nghề, từ khi cất tiếng hát nhạc phẩm đầu tiên trên đài truyền hình Sài Gòn vào năm 68, trong dịp kỷ niệm ngày thành lập binh chủng không quân Việt Nam, cho đến khi vĩnh biệt ra đi, anh cho rằng ca sĩ nhà nghề là một người sống hoàn toàn với nghề nghiệp của mình, trong khi anh cho nghề nghiệp chính của anh là một sĩ quan không quân. Mặc dù chưa từng học nhạc, nhưng với khả năng thiên phú, Sĩ Phú đã được khán giả đón nhận một cách nhiệt tình. Thêm vào đó, phong cách trình diễn đầy vẻ hào hoa và bay bướm trong bộ đồ bay của anh đã thu hút được ngay cảm tình của khán giả. Bộ ria mép mà mọi người cho là rất thẳng của Sĩ Phú cũng đã đóng góp không ít trong sự thu hút cảm tình của những người mến mộ, một thời từng là một hình ảnh quyến rũ với phụ nữ. Phải chi em đừng có chồng và anh còn đơn côi, thì giờ đây em đâu buồn, anh đâu sầu, đâu lo lắng, đâu phân vân. Chiều qua dù em buồn, chiều nay em theo chồng, thế hỏi lòng có buồn không? Lòng mới quên được người xưa ơi em. Phải chi em đừng có chồng và anh không của riêng ai, thì ngày mai duyên đôi mình không âm thầm, không xa cách, không đau thương. Lòng anh không than thở, lệ em không chan hòa những khi mình đến tìm. Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Sĩ Phú để kỷ niệm 8 năm ngày anh qua đời. Sĩ Phú tên thật là Nguyễn Sĩ Phú, sinh năm 1940 tại Lào. vì Song Tuấn Anh làm việc tại đây trước khi về sống tại miền Bắc Việt Nam, để sau đó di cư vào Nam năm 1954. Nhưng chính thức trên giấy tờ, anh sinh năm 1942. Sĩ Phú là con út trong gia đình, ngoài một người chị và một người anh. Anh tốt nghiệp đại học vào năm 1962, sau đó gia nhập binh chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa và được gửi sang Hoa Kỳ tu nghiệp. Sau đó về nước lái trực thăng chiến đấu. Sĩ Phú đã được từng cử làm trưởng ban tâm lý chiến binh chủng không quân, với cấp bậc cuối cùng là thiếu tá cho đến biến cố tháng 4 năm 75. Vào năm 1973, hình ảnh của Sĩ Phú trong cuốn phim Cánh chim tự do do binh chủng không quân thực hiện đã làm nổi bật hình ảnh hào hùng của một chiến sĩ không quân Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng nhờ đó, tên tuổi của Sĩ Phú đã lên tới đỉnh cao chót vót trong lĩnh vực ca nhạc. Mặc dù anh không xuất hiện nhiều ở phòng trà hoặc vũ trường, ngoài những buổi trình diễn trong các chương trình văn nghệ không quân, nổi bật nhất qua những lần xuất hiện tại câu lạc bộ không quân Huỳnh Hữu Bạc. Từng hạt mưa xuân hoen đôi mắt biếc, sao khi chia ly hôn anh một lần vội vã. Làm chiều không đi, chân mây tím ngát. Em ơi đêm nay anh nghe trong vắng buồn tình. Từng ngày xuân qua tim anh héo hút, anh đi lang thang trên khắp nẻo đời tìm em. Nụ cười đêm xuân nồng nàn thắm thiết, môi em thơ. Xuân em đi sao anh chẳng nói, môi em run run lệ tuôn khóe má, nên anh cô đơn những đêm chờ xa, nên khi xuân sang lòng như trái đất. Rồi một đêm xuân anh nghe ấm áp, xuân vui muôn nơi, chim ca mộng đẹp tình xuân. Ngọc ngà đôi tay, đàn tay quấn quýt, xin cho như đôi uyên ương đẹp xinh. Vì nhận lời cộng tác với phòng trà Khánh Ly, khi đã là một sĩ quan không quân, Sĩ Phú đã bị thuyên chuyển ra tận ngoài Phan Giang do lệnh của bộ chỉ huy binh chủng này. Trên phương diện băng nhạc, khi còn ở Việt Nam, Sĩ Phú đã góp tiếng hát mình trong một số băng nhạc dưới nhãn hiệu Tú Quỳnh của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cường, là người đã góp công không ít trong việc đưa tên tuổi Sĩ Phú lên cao với những nhạc phẩm tiền chiến như Lá Thư, là nhạc phẩm thu băng đầu tiên của Sĩ Phú, Chuyển Bến, Tình Nghệ Sĩ, Tà Áo Xanh, vân vân. Và cũng với nhạc sĩ Phạm Mạnh Cường, Sĩ Phú đã cộng tác một thời gian dài trong chương trình Phạm Mạnh Cường, phát hành hàng tuần cho đài truyền hình Việt Nam từ năm 69. Song song với thời kỳ này, Sĩ Phú còn hợp tác với chương trình Chiến Sĩ Và Đời Sống trên đài phát thanh quân đội và chương trình Phạm Mạnh Cường trên đài phát thanh Sài Gòn. Dù mai em đưa anh về nơi không mái tranh, xa xôi lạnh lùng, một đêm có ánh sao, trời cao tim nao nao, đường về xôn xao. Rồi đây rồi đầy thêm nhìn nhau khẽ nói câu, thời gian trôi qua mau chiều. Một lần vương thương yêu và vui không bao nhiêu, chờ xuân tươi khoe sắc thắm muôn người. Chiều nay nghe trời vơi, nhìn chiếc lá sắp rơi, mưa răng đầy trời. Người sáng khoe mắt em mừng vui nghe qua đêm. Thôi đừng gọi tên. Kính thưa quý vị, quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Sĩ Phú để kỷ niệm 8 năm ngày anh qua đời. Khoảng gần cuối thập niên 60, Sĩ Phú lập gia đình với một thiếu nữ tên Chi, rất say mê tiếng hát và tính tình hào hoa của anh. Họ có với nhau 3 người con trai, hiện còn ở lại Việt Nam. Người con cả của anh năm nay đã 40, lập gia đình từ lâu, trong khi đó người con trai thứ nhì đã lập gia đình vào năm 94. Và trong dịp này, Sĩ Phú đã trở về quê hương để lo việc cưới hỏi cho người con, mà khi anh rời Việt Nam chưa đầy 5 tuổi. Khi được cấp báo về tình trạng nguy ngập của Sĩ Phú, cả 3 người con đã lo liệu thủ tục nhập cảnh vào Hoa Kỳ để nhìn mặt bố lần cuối, nhưng vào phút chót đã không có mặt kịp để tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ. Tuy nhiên, tàn tro của Sĩ Phú sau khi được hỏa táng vào ngày 26 tháng 7 năm 2000 đã được đưa về Việt Nam, đúng với sự mong ước của anh trước khi nhắm mắt. Năm 98, Sĩ Phú trở về Việt Nam một lần nữa, cùng với một người phụ nữ tên Châu, một thời gian được coi là người tình của anh trong thời gian anh ở San Jose. Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời, yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà là má thắm, tóc xanh buông là lời nhớ em nhớ bao thuở ấy. Thuở ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng. Hỡi em về đâu, cho đời mình thương nhớ nhau. Em dần xa mãi, ngày đi không nói dù một câu cho vơi nhớ. Hay là chua xót nên em nghẹn lời, mái lầu kia thiếu trăng, cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em nên anh thường buồn, hay lang thang ngoài đường nho không tên, hay đi câu nhạc tình héo hát với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Sĩ Phú rời Việt Nam sang Hoa Kỳ vào năm 75. Tình trạng hỗn độn của những ngày cuối cùng trước khi Sài Gòn thất thủ đã khiến cho Sĩ Phú trở nên một người mất hồn. Anh lang thang một mình trong căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, mà trong đầu óc không có một kế hoạch nào ngoài một sự hoang mang cùng cực. Trong lúc chưa biết quyết định ra sao, khi tình trạng hỗn loạn càng lúc càng tăng, thì anh được một người bạn sĩ quan Hoa Kỳ đẩy lên xe Jeep, đưa lên máy bay trở thẳng ra Hà Nội thứ bảy, để sau đó được bảo lãnh sang cư ngụ tại thành phố San Jose, chơi trọi một thân một mình. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Tiễn em về xứ mẹ, anh nói bằng tiếng hồn, không còn gì lâu hơn. 100 ngày xa cách, tuyết rơi mong manh buồn, ga liêu đèn vàng cầm tay em muốn khóc, nói chi cũng muộn màng. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt ngày làm chia ly. Hôn nhau phút này, chia tay tức thì. Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em. Sao rơi rớt rụng, vai em ướt mềm. Em ơi khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để kỷ niệm 8 năm ngày Sĩ Phú qua đời đến đây sẽ được kết thúc với tiếng hát của anh trong nhạc phẩm Tan Tác. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình này được phát thanh vào tuần sau. Ngóng về phương xa chờ tin nhạn, nhưng nhạn nào có biết nơi nào mà chờ. Nhạn còn veo vòn bay cao bay xa. Còn say mê những bông hồng tươi thắm, nô đùa cùng ngàn cành liễu là lời như thời tình xuân. Nhạn còn bài bắt bướm vàng xinh xinh bay lướt nhẹ.